Đỉnh cao phú quý, chương 1717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trên tầng 2 và quan sát mọi thứ ở tầng dưới, Trình Uyên cũng nở một nụ cười trên môi. Tôi nhớ rằng khi anh ấy cưới Bạch An Tương, cảnh đám cưới không được hài hòa cho lắm. Sau đó, tôi cũng đã nói với Bạch An Tương rằng cô ấy phải sắp xếp lại đám cưới cho cô ấy và để cô ấy làm cô dâu một lần nữa. Thật không may, vì nhiều việc khác nhau chậm trễ. Sau đó, khi có chuyện của Lý Nam Địch, Bạch An Tương đã từ chối trực tiếp, nói rằng sau khi cha mẹ Nam Địch vượt qua bài kiểm tra, họ sẽ làm cùng nhau, nếu không Nam Địch nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng sôi động như vậy, Trình Uyên thầm hạ quyết tâm một khi chuyện này xong xuôi, nhất định phải nói chuyện thật tốt với Lý Hải. Đột nhiên, ánh mắt anh rơi vào Thương Vân cũng đang đứng trước lan can lầu 2. Thương Vân nhìn xuống lầu, hai mắt mờ mịt. Thế nào rồi? Trình Uyên bước tới hỏi. Thương Vân có chút mất hứng nhìn thấy còn đang say, trực tiếp thở dài một hơi, không chút nghĩ ngợi nói. Thật tuyệt, sau đó anh chợt nhận ra anh quay lại nhìn Trình Uyên. Anh làm gì với em, vợ anh đâu? Trình Uyên nhún vai, tôi đang theo dõi bạn hay bạn đang theo dõi tôi? Tôi, Thương Vân không nói nên lời. Có bao giờ anh nghĩ có một ngày mình cũng sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới, như một cô dâu, nhận lời chúc phúc của vô số người, rồi cả đời bên người mình thích, hạnh phúc bình dị không? Trình Uyên châm thuốc, dựa vào lan can, nhẹ nhàng nhìn xuống cánh đồng. Thương Vân khẽ run lên, sau đó giễu cợt giống như tự giễu. Cùng người mình thích, nói xong cô quay lại nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nhanh chóng đưa tay ra xoa xoa mặt cậu, giả vờ như mình không nói sai, không hề xấu hổ chút nào. Kỳ thật, nếu có thể ta không cần loại hôn lễ này, chỉ cần hắn giữ cho ta một đứa trẻ. Thương Vân nói khẽ, khóe miệng Trình Uyên giật giật. Ha ha, tham vọng của cậu thật sự không tốt. Nói xong, anh ta bỏ qua Thương Vân, xoay người rời đi. Nhưng đột nhiên, Thương Vân chạy đến, ôm eo Trình Uyên. Trình Uyên lúc này cũng không bình tĩnh. Mau, buông ra, lại bị hiểu lầm. Thương Vân ôm lấy anh, sau đó buông Trình Uyên ra, trên mặt mang theo nụ cười. Lo lắng bị vợ biết. Trình Uyên trừng mắt nhìn cô. Bệnh thần kinh, ngay lập tức nhanh chóng bỏ trốn. Sau khi Trình Uyên rời đi, khuôn mặt Thương Vân dần trở nên rắn giỏi với một nụ cười. Từ từ, đeo tai nghe Bluetooth vào tai, và nói nhỏ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trình Uyên không có đôi mắt dài sau lưng, tự nhiên không biết Thương Vân có động tác nhỏ gì lúc này, nhanh chóng hòa nhập vào khung cảnh đám cưới sôi động. Đầu tiên tôi gặp Ngụy Tác và Thẩm Hoa, và tất nhiên là vợ của Thẩm Hoa là Mã Tiên Tiên và em gái Thẩm Trạch. Thẩm Trạch không nói gì, Mã Tiên Tiên nhìn thấy Trình Uyên tạm biệt nhưng anh ấy đã lịch sự hơn rất nhiều. Một vài người trao nhau những lời chào hỏi sôi nổi. Ơ, chị dâu của tôi đâu? Thẩm Trạch đột nhiên hỏi Trình Uyên. Sao anh không thấy cô ấy? Trình Uyên cười và nói. Chắc bây giờ tôi đang cho con bú. Nhà tôi gần đây, và cô ấy sẽ đến đó sớm thôi. Đồng thời, ở Vịnh Ánh Trăng, nhà của Trình Uyên. Cách Chương.